Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 739, chân tướng. Trong nhà khách tổ chức, dâu đi chậm rãi tỉnh lại, nghĩ đến chuyện xảy ra trước khi hôn mê. Lông mày của nàng nhất thời nhíu lại, ta nhớ đến lúc ấy cùng Xuây Chi chuẩn bị giết chết Dêm. Sau đó kế hoạch bị Dêm phát hiện, Dêm đi xuống xe, Xuây Chi giơ tay lên liền bắt đầu xạ kích. Suy nghĩ một chút, chân mày dâu đi liền không khỏi nhíu lại. Ký ức sau cùng của nàng chỉ còn lại có Akai Xuây Chi cùng người của FBI xảy ra bắn nhau. Chuyện về sau liền toàn bộ đều quên. Xuây Chi thất bại, nhưng nếu như nói như vậy, ta hiện tại vị trí cũng không phải là loại này sang trọng phòng ngủ mà là phòng giam rồi. Kết quả là chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Kế hoạch của các ngươi thành công, hơn nữa giết chết Dêm. Bởi vì cảm thấy ngươi cùng Akai Xuây Chi là nhân tài, cho nên Chiyakun đặc biệt phái người đi đem hai người các ngươi cứu ra. Dâu đi chính nghi ngờ, Vermert đẩy căn phòng ra đi vào. Vermert nghe được lời của Vermert sau, trong lòng của dâu đi thở phào nhẹ nhõm, sau đó biến mặt đầy khinh bỉ hướng nàng nhìn sang. A, người chẳng lẽ cũng cùng tên tiểu quỷ kia? Cho là tiêu diệt boss mà nói hắn liền có thể trở thành boss chứ? Qua nhiều năm như vậy, FBI cùng CIA các tổ chức vẫn không có đối với ngăn cản động thủ nguyên nhân. Cũng là bởi vì không biết thân phận của boss, nhưng bây giờ boss đã bị giết chết. Phòng trừng không bao lâu cả thế giới phạm vi liền sẽ đối với tổ chức động thủ đi. Dâu đi cũng không có tiến lên cùng Vermert liều mạng, một mặt là bởi vì nàng hiện tại vừa mới theo đang hôn mê tỉnh lại. Thân thể tố chất khẳng định không phải là đối thủ của Vermert. Mặt khác chính là bởi vì nàng hoàn toàn không cần thiết đối với Vermert động thủ. Vermert thành viên tổ chức thân phận cũng sớm đã bị mỗi cái tổ chức tình báo quen thuộc rồi. Sau khi boss chết đi thứ nhất, muốn bắt không người tuyệt đối là Vermert. Ha ha, tiểu thư dâu đi, ý nghĩ của người rất tốt. Nhưng vấn đề là ai có biết Dêm chính là boss tổ chức đây? Có ý gì? Dêm tiên sinh khi còn sống mặc dù tội ác thật mệt mỏi. Bởi vì hắn trực tiếp hoặc là gián tiếp người chết mất vượt qua suốt 100 triệu. Nhưng tại sau khi hắn chết, bị truy phong vì anh hùng nước Mỹ, nhưng chân chính làm là anh hùng ngươi cùng Akai Xuây Chi phản ngược lại thành tội phạm bị truy nã. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép, dâu đi hơi có chút hiểu được tại sao Chiya sẽ phái người cứu vớt nàng cùng Akai Xuây Chi rồi. Cũng không phải là bởi vì Chiya đủ lòng yêu tài, muốn cứu vớt Akai Xuây Chi, để cho Akai Xuây Chi gia nhập tổ chức. Mà là bởi vì lo lắng nàng cùng Akai Xuây Chi sẽ tiết lộ tổ chức cơ mật. Xuây Chi hiện tại ở địa phương nào? Akai Xuây Chi hiện tại đã gia nhập tổ chức, bị phái đi châu Phi phát triển nghiệp vụ. Xuây Chi là bởi vì nguyên nhân của ta mới gia nhập tổ. Trước sao? Nghe được lời của Vermert sau, dâu đi đột nhiên nghẹt ngào. Nàng có thể tưởng tượng ra được người của tổ chức lợi dụng chính mình làm uy hiếp, để cho Akai Xuây Chi không thể không gia nhập tổ chức tình cảnh. Mặc dù có chút hối hận đem Akai Xuây Chi dính dấp đi vào, nhưng nội tâm nàng cũng có chút tiểu vui mừng. Mặc dù rất muốn nói đúng, nhưng tiểu thư dâu đi, người quả thật có chút coi trọng mị lực của mình. Lúc chúng ta dùng ngươi làm uy hiếp, Akai Xuây Chi không chút do dự liền cự tuyệt. Nói lấy, Vermert trực tiếp lấy ra pad, phát ra nổi lên video. Vì thỏa mãn chính mình ác thú vị, Chiya tự nhiên không chỉ phải xử lý Akai Xuây Chi chuyện bên kia. Dâu đi bên này tự nhiên cũng muốn làm phi thường hoàn mỹ. Trên tay Vermert video chính là Chiya dịch dung thành Akai Xuây Chi sau quay chụp xuống. Nhìn lấy trong video Akai Xuây Chi tại người của tổ chức dùng tự mình làm uy hiếp thời điểm không chút do dự lựa chọn cự tuyệt. nhưng lại dùng người nhà của hắn làm uy hiếp thời điểm lại cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Dâu đi nước mắt rốt cuộc không nhịn được chảy xuống. Ở trong lòng của hắn ta cuối cùng chẳng qua là một cái công cụ sao? Tiểu thư dâu đi, ta cảm thấy ngươi ở trong lòng của Akai Suichi thậm chí còn không bằng một cái công cụ đây. Ít nhất công cụ lời thời gian sử dụng dài còn sẽ có một chút tình cảm. Nhưng lại vứt bỏ ngươi thời điểm Akai tiên sinh nhưng ngay cả một giây đồng hồ đều không do dự. Không cần kích thích ta rồi. Vermut, ta muốn gia nhập tổ chức. Ngoặc kép, muốn đi châu Phi giết chết Akai Suichi sao? Bất quá thấy rằng trước ngươi hơn lần bị xử. Gia nhập tổ chức sau sẽ cho ngươi một chút khảo nghiệm lòng trung thành của ngươi nhiệm vụ. Không, sao, chỉ cần có thể giết chết Akai Suichi. Dù là để cho ta đi làm tình nhân sắc phôi đó ta cũng nguyện ý. Người cảm tình là một loại phi thường phức tạp, rõ ràng trước một giây còn đối với đối phương yêu chết đi sống lại. Nhưng ở biết đối phương đối với chính mình chẳng qua là lợi dụng sau. Ngay lập tức liền có thể biến thành cừu hận thấu xương. Được rồi, nếu tiểu thư dâu đi ngươi đều yêu cầu như vậy rồi. Như thế ngươi nhiệm vụ thứ nhất chính là làm tình nhân của Chiyakun tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Không, ta chẳng qua là đùa giỡn. Có thể đổi một cái nhiệm vụ sao? Không thể. Thật ra thì Chiyakun đã sớm đối với ngươi có ý tứ. Nếu ngươi bây giờ chính mình đưa tới cửa, cái kia hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đừng quên âm thầm bảo vệ an toàn của hắn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.